Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Trần Đạo Nhân. Hô, hô, trên trời gió nổi mây phun, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía. Từ vài giây đồng hồ trước bắt đầu, cả tòa huyễn trận phát sinh biến hóa cực lớn. Một tòa sông lớn bỗng nhiên thay đổi tuyến đường. Nước sông cuồn cuộn bắt đầu đảo lưu, liên miên cây cối biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh sóng cả cuồn cuộn hồ nước. Triệu Phất Y đứng tại gò núi phía trên, nhìn trước mắt biến ảo, phảng phất thương hải tang điền. Trong lòng bỗng nhiên có một điểm cảm khái. Trên 9 tầng trời, trường sinh bất diệt tiên nhân trong mắt. Trên đời này hết thảy phải chăng cũng như trước mắt đồng dạng, tùy sinh tùy diệt, biến ảo chập chờn, như thế đến nay là thật sự là huyễn có cái gì khác nhau? Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt nước, như sương, như chớp lóe, hãy quán chiếu như thế. Trong lòng của hắn chợt nhớ tới Kim Cương Kinh bên trong câu này, không khỏi thì thầm. Kim Cương Kinh bên trong câu này nói không sai. Hồng liên trắng ngó sen xanh lá sen. Tam giáo vốn là một nhà. Đạo Phật tuy rằng có khác, bên trong lại có chỗ giống nhau. Một cái giọng ôn hòa bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên. Triệu Phất Y không khỏi giật mình. Toàn thân trên dưới không từ cái giật mình. Thậm chí có mấy phần sợ hãi. Nghe thanh âm này ngay tại phía sau hắn không xa, sao lại không có chút nào phát hiện? Trong đầu hắn còn chưa kịp chuyển qua ý nghĩ này, thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng, bỗng nhiên hướng một bên tránh ra, hai tay đưa ngang trước người, bảo vệ quanh thân yếu hại. Lúc này mới quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, chẳng biết lúc nào, tại phía sau hắn ngồi một đạo nhân. Đạo nhân này xem ra trên dưới 30 tuổi, sắc mặt ôn hòa, nhàn nhạt mỉm cười, mặc một bộ đạo bào màu xanh nước biển, chính là vừa tiến vào huyễn trận thường có món kia. Chậm rãi đứng dậy, hướng về phía hắn nhẹ nhàng chắp tay một cái, hoàn toàn nhìn không ra muốn động thủ ý tứ, cười nói ra, sư đệ, cái này tòa hữu lễ, ha ha. Triệu Phất Y xấu hổ cười một tiếng, rủ xuống hai tay, nói ra, sư huynh, tại hạ Chu Vô Cực, hữu lễ, còn không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Bần đạo Hòa Tuyền, Hòa Tuyền cười cười nói, không biết sư huynh là lúc nào tới. Triệu Phất Y nhịn không được hỏi, bần đạo vừa rồi ngay tại dưới cây tụng kinh, đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, mở mắt thời điểm đã đến nơi này. Hòa Tuyền ăn ngay nói thật, không có chút nào giấu giếm. Nha, Triệu Phất Y trầm ngâm vài giây đồng hồ, tiếp lấy lại hỏi, sư huynh, người biết đây là có chuyện gì à? Cái này bần đạo thật đúng là biết rõ một chút. Hòa Tuyền gật gật đầu, xung quanh nhìn một cái, cẩn thận giải thích nói, dưới mắt đã đến luận đạo đại hội giai đoạn sau cùng. Huyễn trận bên trong chỗ dư đệ tử đã không nhiều, ngoại giới tổ sư liền sẽ thay đổi trận pháp, đem còn sót lại đệ tử thu nạp đến cùng một chỗ, mau chóng quyết ra luận đạo đại hội người chiến thắng. Nói như vậy, Triệu Phất Y bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nói ra, dựa theo chư vị tổ sư ý tứ, chẳng phải là nhường người ta ở đây giao thủ? Đúng là như thế. Hòa Tuyền khẽ gật đầu. Triệu Phất Y bỗng nhiên ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, trên dưới dò xét Hòa Tuyền một chút. Hòa Tuyền đạo trưởng bởi vì địa hình biến hóa, im hơi lặng tiếng xuất hiện tại phía sau hắn, chính là một cái cực giai cơ hội ra tay, hoàn toàn có thể xuất thủ trước, nhờ vào đó chiếm thượng phong. Thế nhưng là hắn nhưng lại không động tay, mà là lên tiếng chào hỏi, từ bỏ cái này cực tốt đánh lén cơ hội. Sư huynh tấm lòng rộng mở, tại hạ bội phục cực kỳ. Triệu Phất Y thành tâm thực lòng chắp tay một cái. Từ khi tiến vào Bắc Đấu Thất Tinh trận về sau, cùng nhân số lần giao thủ, vẫn là lần đầu gặp được Hòa Tuyền loại này người khiêm tốn. Ha ha, Hòa Tuyền cười nhạt một tiếng, cũng không có há miệng. Tổ sư vừa có ý đó, thời điểm cũng không còn sớm. Chúng ta như vậy động thủ đi. Triệu Phất Y cũng không nhăn nhó, tiếp lấy còn nói thêm. À, bần đạo cũng không cố ý cùng sư đệ giao thủ. Hòa Tuyền nhướng mày, ngừng một lát, tiếp lấy lại nói ra. Bần đạo một lòng cầu đạo, xưa nay không nguyện cùng người động thủ, cũng vô ý cùng nơi đây bất luận một vị nào đồng môn giao thủ. Không cầu tại đại hội đoạt giải nhất, chỉ cầu chỉ lo thân mình. Dạng này, Triệu Phất Y nao nao, nếu là người khác nói như vậy, hắn khả năng không tin, thế nhưng là Hòa Tuyền nói như vậy, hắn cũng có 8 phần tin tưởng. Hắn nhất thời trầm mặc xuống, dường như gặp được cái gì khó mà quyết định sự tình. Hòa Tuyền cũng không nói chuyện, chỉ là đứng ở một bên. Hồi lâu sau, Triệu Phất Y bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói ra, cùng sư huynh, tại hạ mặc dù không muốn cùng sư huynh động thủ, bất quá, lại là chư vị tổ sư ý tứ, tại hạ cũng rất khó khăn. Như vậy đi, tất nhiên sư huynh không chịu động thủ, tại hạ cái này đưa sư huynh ra ngoài. Dứt lời, trường kiếm ra khỏi vỏ, đưa ngang trước người, kiếm khí tùm, vận sức chờ phát động, làm đủ động thủ dự định. Bần đạo dù không muốn cùng người động thủ, nhưng cũng không nghĩ như vậy mất mạng. Chúng ta cùng ngồi đàm đạo, cùng nhau chờ đến luận đạo đại hội kết thúc không tốt sao? Hòa Huyền trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không có chút nào động thủ dự định. Nếu là tổ sư nhóm muốn để chúng ta cùng ngồi đàm đạo, cần gì phải mở ra Bắc Đấu Thất Tinh trận đâu? Tình thế như thế, sư huynh cần gì phải nhiều lời đâu? Triệu Phất Y than nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay như điện, ngay ngực hướng Hòa Tuyền đâm tới. Cái này một kiếm đường đường chính chính, cũng không cái gì quỷ dị xảo trá chỗ, cùng hắn luôn luôn sát pháp hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là đối mặt Hòa Tuyền nguyên nhân. Hòa Tuyền đã không có động thủ đánh lén, hắn cũng không cần các loại quỷ bí sát pháp. Cứ như vậy đường đường chính chính đánh một trận tốt. Siêu, một kiếm xuất thủ, thẳng đến Hòa Tuyền trước tâm mà đi. Hòa Tuyền mũi chân điểm một cái, thân hình hướng về sau lướt tới, khó khăn lắm né tránh cái này một kiếm. Hắn là đan dương tử đồ đệ, tại Huyền Đức Động Thiên tu luyện nhiều năm, tu vi thâm hậu, công pháp tinh xảo, riêng lấy mặt giấy thực lực mà nói, còn tại Triệu Phất Y phía trên, thậm chí là toàn bộ luận đạo đại hội, tu vi nhích là sau lưng một trong mấy người. Coi như hắn không chủ động xuất thủ, Triệu Phất Y cũng không dễ dàng giết hắn. Tốt, Triệu Phất Y khẽ cười một tiếng, phi thân nhảy lên, bước nhanh hướng về phía trước, lần nữa hướng Hòa Tuyền chém tới. Sư đệ làm gì dồn ép không tha? Hòa Tuyền thân ở giữa không trung, nhẹ nhàng thở dài, lập tức chắp tay trước ngực, một đạo nhàn nhạt lưu quang từ bộ ngực hắn chảy ra, đem hắn toàn thân cao thấp bao khỏa. Đón lấy, liền gặp thân hình của hắn biến ảo mấy lần, dần dần trở nên trong suốt, cứ thế biến mất trong không khí. A, Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, một kiếm tiếp tục hướng phía trước đâm tới, từ Hòa Tuyền vị trí chỗ ở xuyên qua, lại chỉ đâm trúng một đoàn hư không, hoàn toàn không có chạm đến bất kỳ vật gì. Trong lòng không khỏi khẽ động, nói ra, đây là bí bảo. Đúng vậy, Hòa Tuyền thanh âm lần nữa tại phía sau hắn vang lên. Triệu Phất Y không nói hai lời, trở tay lại là một kiếm, kiếm quang như điện, mau lẹ vô cùng, trực tiếp đâm về phát ra âm thanh vị trí. Cái này một kiếm đã dùng tới 7 thành kinh lực, không thể so vừa rồi tùy ý xuất thủ. Không ngờ, trường kiếm đâm trúng chỗ, vẫn như cũ giống tuếch. Sư đệ, chớ có lại nhiều hao tâm tốn sức. Đây là ở trên đảo bí bảo độn một phù. có thể ẩn độn thân hình, dung nhập hư không bên trong, không tầm thường người có khả năng phá giải. Hòa Tuyền thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này lên tiếng vị trí đã tại vừa rồi ngoài 10 trượng hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.